Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 773 Chu Thiên kiếm trận kết thành. Kiếm khí xông lên trời không. Một đạo bảo kiếm chi hư ảnh trực tiếp vọt lên tận trời. Đâm rách trong bầu trời nặng nề tầng mây. Một cổ vô thượng kiếm uy trong nháy mắt bộc phát ra. Tràn ngập toàn trường. Trong vòng ngàn dặm đều tràn đầy vô thượng cuồng bảo kiếm khí. Mỗi một tấc không gian đều có vô vài đạo kiếm khí tùy thời buộc Trần Phong cổ. Lúc nào cũng có thể đem Trần Phong cắt thành bánh nhân thịt cổ khí thế này nhất thời để cho Trần Phong đều là sắc mặt đại biến. Trong hai mắt bộc phát ra một vệt hết sạch. Kinh hộ. Chu Thiên kiếm trận Trần Phong đều là không nghĩ tới. Cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại sẽ nắm giữ loại này ở trong trận pháp xưng là Chu Thiên kiếm trận sát hại kiếm trận. Nhất thời đều là sắc mặt cả kinh. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nghe Trần Phong lại có thể kêu lên hắn kiếm này trận tên, trong nháy mắt cũng là cả kinh. Nhưng là trong nháy mắt trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là cười lạnh. Đạo, thật là không nghĩ tới, ngươi một cách như vậy tiểu thiên thế giới nhà quê vẫn còn biết Chu Thiên kiếm trận. Xem ra ngươi thật là thái thần bí. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ mắt lạnh nhìn Trần Phong. Hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy Trần Phong cái này tướng mạo xấu xí thanh niên quá không đơn giản. Chu Thiên kiếm trận nhưng là đại thiên thế giới mới ủng có đồ. Tiểu thiên thế giới một cách không có danh tiếng gì thanh niên, trong mắt hắn chính là nhà quê tồn tại. Lại có thể nắm giữ như vậy kiến thức. Nếu như nói hắn chính là một cái con kiến cỏ nhỏ, ai có thể tin tưởng. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn liền không nghĩ tới Trần Phong có thể liếc mắt nhận ra Chu Thiên kiếm trận. Dù sao Chu Thiên kiếm trận ở đại thiên thế giới cũng căn chính là không thấy nhiều tuyệt thế hung trận. Hơn nữa hắn Chu Thiên kiếm trận vẫn chỉ là chân chính Chu Thiên kiếm trận một phần vạn. Nhưng là một phần vạn thực lực cũng đã làm cho hắn ở Thánh Thần Tông vũ tổ cảnh giới đạt tới vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Trần Phong có thể thật chặt bằng vào một điểm này Chu Thiên kiếm trận bóng dáng chính là nhận ra Chu Thiên kiếm trận. Như vậy nhãn lực tuyệt đối kinh khủng hơn nữa. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ mơ hồ hoài nghi. Trần Phong cũng biết trận pháp chi đạo. Nếu là Trần Phong thật biết trận pháp chi đạo lời nói, vậy hắn hôm nay thật đúng là hỏng bét. Trần Phong thực lực tới liền thập phân kinh khủng. Thậm chí là còn nắm giữ lôi đình chi lực. Có thể trưởng khống cấm chế kiếp lôi. Như vậy nguyên đã quá kinh khủng. Nếu là Trần Phong lại tinh thông trận pháp chi đạo, kia Trần Phong thật là chính là một cái quái vật. Nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ không biết là, Trần Phong không chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo, hay lại là trận pháp chi đạo đại tông sư. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại là thả ra Chu Thiên kiếm trận. Trong nháy mắt chính là cười lạnh một tiếng. Trần Phong liếc mắt chính là nhìn thấu Chu Thiên kiếm trận hừ chẳng qua chỉ là Chu Thiên kiếm trận một góc trận pháp thôi. Còn dám ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Trần Phong vừa nói, thanh âm thập phân khinh thường lại khinh miệt. Nghe Trần Phong lời nói, trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhất thời nói thầm một tiếng không được. Trực tiếp ý thức được xấu. Trần Phong lại thật tinh thông trận pháp chi đạo. Trong nháy mắt, trường bào màu vàng ấm tu sĩ cái trán chính là chợt xuống tới một giọt mồ hôi lạnh. Cả người ánh mắt đều có nhiều chút kinh hoàng. Nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt chính là cưỡng ép chấn định lại. Đáy mắt ôm một tia vui mừng nói. Coi như là ngươi có thể đủ nhận biết Chu Thiên kiếm trận thì như thế nào. Ngươi có thể đủ phá giải Chu Thiên kiếm trận sao. Chu Thiên kiếm trận nhưng là đại thiên thế giới thập đại hung trận một trong. Thập phân hung tàn. Mỗi một lần xuất thế không phải là thây người nằm xuống trăm vạn. Coi như là vũ tổ cũng phải nuốt hận. Trong đó vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 774 trận pháp đại tông sư Chu Thiên kiếm trận nhưng là đại thiên thế giới thập đại hung trận một trong. Thập phân hung tàn. Mỗi một lần xuất thế không phải là thây người nằm xuống trăm vạn. Coi như là vũ tổ cũng phải nuốt hận. Trong đó coi như là Trần Phong có thể nhận được Chu Thiên kiếm trận thì như thế nào. Nhưng là Trần Phong lại có thể có thực lực phá giải Chu Thiên kiếm trận công kích sao. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ nghĩ đến đây, không khỏi trong bụng đại định. Cả người đột nhiên tâm tình thanh tĩnh lại. Khóe miệng càng là nâng lên một chút khinh miệt nụ cười. Mặc dù mình Chu Thiên kiếm trận không phải là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại hung trận một trong chân chính Chu Thiên kiếm trận. nhưng là cũng là chân chính chu thiên kiếm trận một góc. Vẹn vẹn là một góc lực, coi như là so với chân chính chu thiên kiếm trận yếu vô số lần, nhưng là cũng là có thể đem một cái vũ tổ cảnh giới tu sĩ chém giết thành vô số khối vụn. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thần tam trọng cảnh giới tu sĩ, coi như là Trần Phong nắm giữ trường khống cấm chế kiếp lôi lực lượng, có thể rất cứng miễn cưỡng đem chu thiên kiếm trận phá hủy. Nhưng là tiền xe có thể muốn mượn dùng cấm chế kiếp lôi đánh chết ý nghĩ của mình chỉ sợ liền muốn phá diệt, bởi vì Trần Phong muốn dùng cấm chế kiếp lôi phá hủy chu thiên kiếm trận, liền muốn đem cấm chế kiếp lôi lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng là cấm chế kiếp lôi phát huy đến cực hạn lời nói, lần kế cấm chế kiếp lôi cũng không biết muốn tích góp bao lâu lôi đỉnh chi lực, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cấm chế kiếp lôi xúc lực thời điểm, trong nháy mắt chạy ra khỏi xa vạn dặm, mở ra hư không chi môn, trọng trấn kỳ cổ. Chờ đến trở lại tiểu thiên thế giới lúc, tuyệt đối phải đem Trần Phong đáng ghét này tiểu ruột chém chết. Nhưng là ngay tại trường bào màu vàng ấm tu sĩ nghĩ tưởng chính mỹ thời điểm, Trần Phong thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ nghe Trần Phong vẻ mặt khinh thường nói: ngươi thật đúng là một người ngô ngốc. Ngươi thật sự cho rằng chu thiên kiếm trận một góc lực lượng là có thể để cho ta sử dụng cấm chế kiếp lôi lực sao? Vừa nói, Trần Phong trực tiếp chính là cười lạnh, nói: ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút, ngươi chu thiên kiếm trận là thế nào bị ta phá giải. Nghe Trần Phong lời nói, trường bào màu vàng ấm tu sĩ chợt biến sắc tái biến. Hắn ở Trần Phong trên người cảm nhận được một cổ cực hạn tự tin. Đây chẳng phải là khẩu suất cuồng ngôn, không có chút nào sức lực thổi phồng, mà là chân chính tự tin. Tự tin mình có thể phá giải chu thiên kiếm trận. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phong. Trong lòng của hắn không biết tại sao, lại là có chút sợ hãi. Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt chính là bộc phát ra cuồng bạo ánh sáng. Một vệt hết sạch lại là để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ đột nhiên nổi lên một tia cực độ kinh hãi cảm giác. Chỉ thấy Trần Phong trực tiếp chân đạp hư không, ở trong không gian lại trống rỗng xuất hiện từng đạo kim sắc trận pháp đường vân. Những văn lộ này lại là tại trong hư không tới qua lại, rồi sau đó tổ hợp thành một cái thập phân tuyệt vời đường vân. Toàn bộ đường vân thập phân hoa lệ, nhưng nhìn ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ nghiêm trọng, nhưng là thập phân nguy hiểm ở màu vàng kia trận văn bên trong, từng cổ một kinh khủng kiếm khí xuất hiện, lại là thập phân nguy hiểm, có thể đem thiên địa xé, để cho cửu giới bị run rẩy. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chợt con ngươi co rút lại, hắn nhìn lên trước mặt Trần Phong, vẻ mặt bên trong tràn đầy kinh hãi. Ngươi lại là trận pháp đại tông sư? Trận pháp đại tông sư, đây chính là ở trận pháp chi đạo thập phân thiên phú gì bẩm người mới có thể đủ đạt tới cái này dạng cảnh giới. Tầng thứ nhất niệm chi gian, trận văn mọc tùm, như vậy thực lực chính là trận pháp đại tông sư tốt nhất chứng minh. Mà Trần Phong chính là trận pháp đại tông sư vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 79 chương 775 không trốn thoát ta lòng bàn tay. Trần Phong lại là trận pháp đại tông sư. Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái 25 tuổi không tới thanh niên tu sĩ, cảnh giới thực lực mặc dù là ở thế hệ thanh niên bên trong coi là yêu nghiệt phổ thông tồn tại, hơn nữa còn là thiên phú dị bẩm thiên tài yêu nghiệt, nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ căn không nghĩ tới Trần Phong mạnh nhất không phải là cảnh giới thực lực, mà là trận pháp chi đạo cường đại. Như vậy trận pháp thành tựu, coi như là toàn bộ đại thiên thế giới cũng tuyệt đối không tìm ra bao nhiêu cái trận pháp đại tông sư. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra vẻ kinh hãi ánh sáng. Trần Phong cặp chân kia xuống trận pháp mặc dù còn không có kết thành, nhưng là lại là đã bộc phát ra để cho người kinh hãi không tên cường đại uy thế. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước, nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ cặp mắt, khóe miệng khẽ nhích, đạo: tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính trận pháp. Oanh! Trần Phong vừa dứt lời, chỉ nghe Trần Phong dưới chân nhưng bộc phát ra một trận nổ ầm, cuồng bạo khí thế trực tiếp phóng lên cao, từng đạo lăng lệ kiếm khí hư ảnh xuất hiện ở bên trong trời đất, lại là trực tiếp khuấy động phong vân, vô tận kiếm khí bộc phát ra làm người ta kinh hãi ánh sáng, nuốt thiên địa, chấn động cửu tiêu. Trần Phong giờ phút này trận pháp để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng hoảng sợ biến sắc, thanh âm đều là trở nên run rẩy sợ hãi đứng lên, trong hai mắt nhưng thoáng qua một vệt màu xám trắng. Đạo lại là kiếm thần phong bảo đại trận. Kiếm thần phong bảo đại trận, đây chính là ở đại thiên thế giới đều là hung danh hiển hách hung trận. Thật sự nhé, đại thiên thế giới tu sĩ đều là nghe mà biến sắc. Từng cái bí cảnh trong di tích nếu là có kiếm thần phong bảo đại trận lời nói, vũ tổ cảnh giới cường giả đều là tránh chi không khỏi, cùng bọn họ căn liền là không dám khiêu chiến kiếm thần phong bảo đại trận cường đại. Trần Phong lại là có thể trong nháy mắt cho gọi ra một cái kiếm thần phong bảo đại trận. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lòng khiếp sợ nhất thời có thể tưởng tượng được, làm Trần Phong dưới chân kiếm thần phong bảo đại trận bộc phát ra vô tận kiếm khí trong nháy mắt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là nhưng phát hiện chính mình chu thiên kiếm trận lại đang chạm được kia đầy trời kiếm khí hư ảnh lúc, kia từng chuôi thánh nhân bảo khí lại là trực tiếp giải tán thành sắt vụn. Căn thì sẽ không thể tồn tại, liền một giây thời gian tình cảnh này nhất thời để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ vãi cả linh hồn. Chính mình tối sát chiêu cường đại lại cũng không thể chém chết Trần Phong. Ngược lại là Trần Phong bất kỳ một cách nào sát chiêu cũng để cho hắn căn không dám cùng tranh phong cường đại như vậy sát chiêu. Trần Phong lại không chỉ một. Ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên đỉnh đầu, còn có một cái tử hồng sắc lôi long mắt lom lom nhìn hắn. Loại này vô tận áp lực lại là để cho hắn như vậy một cách vũ tổ cảm giác tử vong nguy cơ trong nháy mắt. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ chính là trực tiếp thi triển ra xúc địa thành thốn vũ khí. Dưới chân địa mặt lại là ở lấy một loại thập phân cảm giác quái dị biến hóa, phảng phất là mặt đất bị ép xúc vào một chỗ, trăm dặm thổ địa lại là bị áp xúc thành một thước có thừa địa phương một dạng. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp thập phân rụt gì, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thanh âm giống như lôi đình sư tử gầm, thanh âm rung trời, trực tiếp truyền tới xa xa đang ở đoạt mệnh chạy như điên trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong tai. Đừng chạy, ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay. Trần Phong thanh âm nói thập phân nhỏ nhẹ, nhưng là Trần Phong thanh âm truyền vào trường bào màu vàng ấm tu sĩ lỗ tai lúc, tựa như thiên lôi nổ vang, để cho lỗ tai hắn đều là chảy ra đỏ tươi huyết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 776. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ dường gì biến hóa trong khoảnh khắc, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch, cả người trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trước mặt. Cùng trước cảnh tượng giống nhau như đúc, trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lòng tới chính là kinh hãi đến tột đỉnh. Cả người chính đem xúc địa thành thốn vũ khí thi triển đến mức tận cùng. Cả người chợt lóe, chăn trở xây dịch giữa. Bóng người chợt xuất hiện ở ba bên ngoài 50 dặm, nhưng là ngay tại trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng lúc ngẩng đầu sau khi, trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng phát hiện trước mắt mình hoa một cái, Trần Phong bóng người lại xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn. Trần Phong hài hước khóe miệng khẽ nhích, đạo thần chi chế tài. Trần Phong giờ phút này căn không nghĩ lại trêu đùa trường bào màu vàng ấm tu sĩ, giống như là một con hổ để mắt tới một cái con mồi, luôn có một khắc chơi chán thời điểm. Trần Phong giờ phút này chính là như vậy cảm giác. Không trung tử hồng sắc lôi long nhưng bộc phát ra cuồng bạo lôi điện chi lực, vai thịt bắp long thân cuồng bạo hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ chảy nước rút mà xuống, vô tận khí thế để cho trường bào màu vàng ấm tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Vào giờ khắc này lại là có chút không thể động đậy, đến từ thiên uy lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, để cho hắn vào giờ khắc này tay chân đều có một loại bị phong tỏa cảm giác. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt tinh mang, trên dưới quanh người lại là lôi điện mọc tùm, cả người lần nữa bị một tầng lôi điện chi y bao vây, phảng phất lôi như thần, tay cầm thần lôi, lôi long tựa như Trần Phong sủng vật một dạng trực tiếp hướng Trần Phong chỉ huy phương hướng hạ xuống, mang theo phải đem thế giới hủy diệt vô địch khí thế. hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ hạ xuống, nhưng là nhưng vào lúc này giờ phút này, trường bào màu vàng ấm tu sĩ nhưng ngẩng đầu lên, một đôi mắt vào giờ khắc này lại là bộc phát ra vô tận ánh sáng đỏ ngòm, cả người đều là tản mát ra vô tận huyết khí, giống như là huyết dịch toàn thân cũng sôi sùng sục một dạng bốc hơi ra vô tận huyết dịch hơi nước. Chu Thiên đều là xuất hiện một tia nồng đậm mùi máu tanh. Trần Phong nhìn trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên người xuất hiện ruộng gì như vậy cảnh tượng, nhất thời trong lòng chính là rét một cái. Hiển nhiên trường bào màu vàng ấm tu sĩ còn có hậu thủ không có sử dụng được. Trần Phong nhất thời đề phòng, chỉ thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này khí thế lại phảng phất không có cực hạn phổ thông tăng lên. Kia từng cổ một dâng trào khí thế để cho Trần Phong đều là âm thầm kinh hãi, nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ giờ phút này hình như là mất đi động tác năng lực một dạng, cả người giống như cây cột gỗ một dạng đứng lặng tại chỗ. Trần Phong trao mày, trong hai mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, căn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ vào giờ phút này thân thể lại cũng là xuất hiện rõ ràng dường gì biến hóa, chỉ thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ thân thể vào giờ khắc này lại giống như là tràn đầy chất khí khí cầu một dạng, cả người lại to trạng một vòng, cả người lỗ chân lông đều là rõ ràng mắt trần có thể thấy. Ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ trong lỗ chân lông, từng tia huyết dịch đều tải theo lỗ chân lông lưu ra ngoài thân thể, thập phân kinh khủng kinh người, giống như là kiếp trước rượu phiến một dạng thập phân kinh người. Trần Phong đều là trong lòng có chút chíp bông, nhưng là trường bào màu vàng ấm tu sĩ trên người khí thế lại so với trước mấy hơi trước còn phải càng kinh khủng hơn, để cho Trần Phong căn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trường bào màu vàng ấm tu sĩ bất ngờ ngửa đầu thả ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt dữ tợn, trong hai mắt ánh sáng đỏ ngòm vọt thẳng phá thiên tế vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 777, xanh cánh tay màu tím. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ bất ngờ ngửa đầu thả ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt dữ tợn, trong hai mắt ánh sáng đỏ ngòm vọt thẳng phá thiên tế. A, trường bào màu vàng ấm tu sĩ một tiếng kêu thê lương thảm thiết đinh tai nhức ấp, theo hét thảm một tiếng cửa ra, trường bào màu vàng ấm tu sĩ thân thể trong nháy mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Trần Phong đều là nhìn thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ lại là thân thể rạn nứt, trong cái khe từng đạo ánh sáng đỏ ngòm bộc phát ra. Nhìn như vậy trường bào màu vàng ấm tu sĩ, Trần Phong trong nháy mắt chính là công khai cái này trường bào màu vàng ấm tu sĩ kết quả là đang làm gì. Hắn đây là muốn tự bảo. Trần Phong đột nhiên hoảng sợ biến sắc, hắn kiếp trước cũng là biết không thiếu liên quan tới loại này tự bảo biểu hiện, nhưng là chân chính nhìn thấy trường bào màu vàng ấm tu sĩ sử dụng tự bảo loại phương pháp này, Trần Phong hay lại là kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt Trần Phong chính là thuấn di ra hơn trăm thước, cả người quan sát từ đằng xa đến trường bào màu vàng ấm tu sĩ, cao mày. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ mặc dù đang ở tự bảo thừa nhận đi sâu vào linh hồn thống khổ, nhưng là kia một đôi hung ác cùng oán hận con ngươi cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Phong, dường như muốn đem Trần Phong mặt mũi thật sâu khắc ở tinh thần cùng trong trí nhớ. Phổ thông Trần Phong cũng là bởi vì trường bào màu vàng ấm tu sĩ cái ánh mắt này mà cảm thấy chấn động trong lòng, một loại dự cảm không tốt ở Trần Phong đáy lòng nảy sinh mở. Nhưng là cũng là vào giờ khắc này, trường bào màu vàng ấm tu sĩ thân thể ầm ầm nổ tung, một tiếng vang thật lớn chấn không gian xung quanh, đất rung núi chuyển, hoàng sa tung tói đứng lên, muốn trở thành bão cát, lôi long đồng thời hạ xuống, không biết liền cao ôn độ lôi điện trực tiếp liền để cho đầy trời cát bụi hóa tan, biến thành từng cục tinh thể. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên lóe ra một vệt hết sạch, bởi vì Trần Phong lại là ở trường bào màu vàng ấm tu sĩ tự bảo sau một cái chớp mắt. Chính là cảm giác một tia như thế, hơn nữa còn ở trong không khí ngửi được một cổ cực kỳ nguy hiểm mùi vị. Loại nguy hiểm này lại là để cho hắn đều là cảm giác tử vong uy hiếp. Đột nhiên Trần Phong chính là nhìn thấy trong bầu trời mây đen kia trong nháy mắt tiêu tan, nhưng là trong bầu trời trong nháy mắt bị hắc thầm bao phủ, Thái dương lại đang giờ phút này đều là ảm đạm phai mờ. Phảng phất không thể thả ra ánh sáng phổ thông, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn căn không thể tin được hắn thấy cái gì, chỉ thấy Trần Phong trước mắt. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn xanh cánh tay màu tím. Cánh tay này trực tiếp bắt đầu từ thiên mà xuống. Ngàn cao vạn trượng không độ cao, lại là vẫn là không nhìn thấy xanh cánh tay màu tím tiểu trên cánh tay bộ phận. Chẳng lẽ cánh tay này chủ nhân? Một cái cẳng tay thì có ngàn vạn trượng dài như vậy. Trần Phong nhìn xanh cánh tay màu tím đều là cả kinh há to mồm. Cả người đều là trực tiếp thối lui về phía xa mà ra mấy ngàn dặm. Rất sợ kia một cái xanh cánh tay màu tím sẽ ở trong lúc lơ đảng ảnh hưởng đến hắn, nhưng là coi như là ở ngoài ngàn dặm xem điều này xanh cánh tay màu tím. Đều là như cũ lớn vô cùng. Căn sẽ không thấy tiểu hơn nữa. Trần Phong đứng ở ngoài ngàn dặm trên bầu trời nhìn điều này xanh cánh tay màu tím. Lại là hoảng sợ phát hiện. Điều này xanh cánh tay màu tím lại thập phân vai thịt bắp. Căn chính là cự nhân đều không cách nào đi hình dung to lớn vào giờ phút này. Trần Phong chỉ thấy kia xanh cánh tay màu tím đột nhiên hướng hư không khẽ vồ. Trần Phong lại là hoảng sợ nhìn thấy. Ở đó xanh cánh tay màu tím bàn tay phạm vi bao phủ bên trong. Lại là phong xa chợt tiêu tan. Từng đạo cảnh tượng lại là nghịch chuyển trong nháy mắt mở vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 778 cử đại nhãn tình kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ từ bảo cảnh tượng lại là giống như đuổi mau lui lại một dạng lại một chút xíu khôi phục lại nổ mạnh thời điểm. Hơn nữa kia tiêu tan tử hồng sắc lôi long cũng là một lần nữa xuất hiện. Hết thảy đều tốt giống như là chưa bao giờ phát sinh phổ thông. Điều này xanh cánh tay màu tím giống như là đã chết không biết bao lâu người chết một dạng thập phân kinh khủng. Cánh tay da thịt một mảnh người chết tím bầm vẻ. Trên cánh tay từng cái vai thịt bắp trong mạch máu phảng phất có minh mông sông lớn phổ thông đang chảy xuôi. Coi như cách ngoài ngàn dặm, Trần Phong cũng có thể nghe được cái kia trong mạch máu huyết dịch chảy xuôi ùm ùm vang lớn. Trần Phong trong hai mắt đều là chợt thoáng qua một vệt vẻ hoảng sợ. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là hoảng sợ nhìn thấy kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ từng điểm khôi phục lại tự bảo lúc cảnh tượng hết thảy phảng phất lần nữa phát sinh một lần một dạng. Chỉ thấy trong bầu trời tử hồng sắc lôi long bộc phát ra vô tận uy thế, hướng trường bào màu vàng ấm tu sĩ hướng mà xuống. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ cũng là thập phân vẻ mặt thập phân dữ tợn. Hung áp. Oán hận nhìn Trần Phong trước chỗ phương hướng. Nhưng nhìn thấy Trần Phong bóng người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm. Trường bào màu vàng ấm tu sĩ rõ ràng sửng sốt một chút. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi vẻ. Bởi vì hắn đã nhìn thấy. Cái kia xanh cánh tay màu tím lại là một lần nữa động, chỉ thấy kia xanh cánh tay màu tím trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lực lượng. Kia cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem tử hồng sắc lôi long đụng trực tiếp tiêu tan mở cấm chế kiếp lôi đều đang không phải là một cách này xanh cánh tay màu tím đụng một cách đối thủ. Trần Phong trong hai mắt nhưng bộc phát ra một vệt vẻ khó tin. Đột nhiên kinh hô thành tiếng. Hắn căn cũng không tin. Cái kia xanh cánh tay màu tím lại cường đại đến có thể chống lại thiên địa cấm chế cường đại. Điều này xanh cánh tay màu tím kết quả là vật gì? Lại mạnh mẽ như vậy. Coi như là vũ tổ cũng có thể bị hắn tùy tiện bóp chết đi. Trần Phong trợn to hai mắt nhìn chăm chú kia xanh cánh tay màu tím. Kinh hô thành tiếng đạo. Hơn nữa điều này xanh cánh tay màu tím lại còn có thể nghịch chuyển thời gian. Như vậy lực lượng. Điều này xanh cánh tay màu tím chủ nhân kết quả là dạng gì, nhân vật mạnh mẽ mới có thể có được như thế khó mà chống lại lực lượng à? Trần Phong trong lòng thập phân kinh hãi. Giờ phút này vẻ mặt đều có nhiều chút ngưng trọng. Nếu là xanh cánh tay màu tím chủ nhân nếu là muốn hủy diệt toàn bộ tiểu thiên thế giới, chỉ sợ chỉ chính là nhất niệm chi gian dễ dàng sự tình đi. Trần Phong nghĩ như vậy. Ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia tự ngàn vạn trượng cao không chi trung vươn ra xanh cánh tay màu tím. Nhưng là chính là vào lúc này. Trần Phong lại lúc nhưng nhìn thấy. Ở trong bầu trời kia. Phảng phất là có thứ gì đang ở nhúc nhích. Đụng đưa. To lớn giống như thái dương phổ thông. Trần Phong hết sức vận lên lực nhìn về phía đen nhánh kia như mực phổ thông thần bí bầu trời đêm. Ở đó trong bầu trời đêm. phảng phất có một cổ không tên lực lượng ở ngăn che. Ngăn trở đến hắn nhìn thấy thần bí kia hắc mạc sau cảnh tượng, nhưng là Trần Phong không biết tại sao. Liền là muốn xem xét cho rõ ràng mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động. Trần Phong khẽ quát một tiếng. Nhìn thấu kỹ năng trực tiếp phát động. Trần Phong trong hai mắt nhưng xuất hiện một tầng trắng xóa quang mô. Thần bí kia hắc mạc sau cảnh tượng lại vẫn là sương mù một mảnh. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động hai loại kỹ năng đồng thời phát động. Trần Phong trong nháy mắt cảm giác trước mắt một trận rõ ràng. Đương nhiên đó là nhìn thấy hắc mạc sau một cái to lớn con mắt màu vàng ấm đang ở ngắm nhìn hắn. Hơn nữa trong ánh mắt còn có một vệt không tên nụ cười vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 779 vô hạn khủng bố. Làm Trần Phong nhìn thấy một con kia con mắt màu vàng ấm thời điểm, trong nháy mắt chính là cả người giống như rơi vào băng trong sông. Cả người đều là trong nháy mắt băng hàn đến mức tận cùng. Phảng phất bị đóng băng một dạng, ngay cả thân thể đều là trong nháy mắt cứng ngắc ở. Tùy ý Trần Phong nghĩ như thế nào muốn động đàn, cũng thì không cách nào làm được. Nếu là bây giờ có người đối với hắn phát động công kích lời nói, Trần Phong đều là chỉ có thể mặc người chém giết một cổ tử đi tới cái thế giới này bắt đầu. Chưa bao giờ từng cảm nhận được qua cảm giác sợ hãi trong nháy mắt nuốt mất Trần Phong. Trần Phong vào giờ khắc này ngay cả hô hấp đều làm không được đến. Toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hít thở không thông cảm giác xông tới. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu thập phân nặng nề. Giống như là người chết chìm phổ thông. Hệ thống Trần Phong ở trong lòng không ngừng gọi hệ thống. Nhưng là hệ thống nhưng là thật giống như biến mất một dạng, căn bản không hề ứng Trần Phong. Chuyện gì hệ thống? Trần Phong trong lòng kinh hãi càng nồng đậm. Trong ấp hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái suy đoán. Để cho tâm thần hắn rung mạnh, chẳng lẽ hệ thống ở nơi này nhãn cầu màu vàng ấm trước mặt cũng không có cách nào xuất hiện sao? Trần Phong càng nghĩ càng kinh hãi. Hơn nữa Trần Phong có thể cảm nhận được hệ thống không đáp Trần Phong, rất có thể là tận lực che giấu mình tồn tại. Có lẽ hệ thống cảm giác được nếu là nó ứng Trần Phong kêu, chỉ sợ cái này kim sắc cử mắt to mắt có lẽ sẽ phát hiện hắn cái này trong mắt màu vàng ấm đến tột cùng là cái ruột gì. Thậm chí ngay cả hệ thống cũng biết sợ hắn. Trần Phong kinh hãi trợn to hai mắt. Hắn giờ khắc này mới là chân chân chính chính cảm giác được cái này trong mắt màu vàng ấm đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Trần Phong tầm mắt giờ phút này căn không cách nào từ trong mắt màu vàng ấm trên rời đi. Kia trong mắt màu vàng ấm nhìn thấy Trần Phong lại có thể xuyên thấu đủ loại ngăn che. Nhìn thấy nó tồn tại, nhất thời đáy mắt cũng là thoáng qua một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Trong nháy mắt liền để cho Trần Phong càng khiếp sợ cái này đôi mắt có chính mình ý thức. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ. Cái loại này không tên sợ hãi tràn ngập cánh cửa lòng. Để cho hắn cả người mồ hôi như mưa rơi. Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ chết ở nơi này sao? Trần Phong trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn còn không muốn chết, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong nhìn thấy kia trong mắt màu vàng ấm bên trong lại là thoáng qua một nụ cười. Ngay sau đó kia trong mắt màu vàng ấm trong nháy mắt biến mất. Ở kia trong mắt màu vàng ấm biến mất trong nháy mắt, Trần Phong đột nhiên khôi phục hành động. Vẻ này hít thở không thông phổ thông cảm giác trong nháy mắt biến mất. Trần Phong liền tựa như người chết chìm một dạng miệng to thở dốc. Tham lam hô hấp trong thiên địa nóng bỏng không khí làm Trần Phong trạng thái rốt cuộc khôi phục khá một chút. Thời điểm Trần Phong nhưng ngẩng đầu nhìn về phía kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ cùng xanh cánh tay màu tím phương hướng, nhưng là con ngươi chợt co rụt lại. Lúc trước kia trường bào màu vàng ấm tu sĩ cùng xanh cánh tay màu tím vị trí phương, giờ phút này nào còn có kia hai người tồn tại. Trong thiên địa một mảnh tinh không vạn lý, thiên địa chỉ thấy phảng phất căn bản không hề hai người này xuất hiện. Phổ thông dù gì như vậy cảnh tượng trong nháy mắt để cho Trần Phong chít bông. Trong nháy mắt chính là ở đáy lòng kêu hệ thống đáp ký chủ thuộc về cực độ kinh hoàng trạng thái. Kích động mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả khen thưởng kỹ năng lạnh trạng thái canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Lạnh trạng thái. Thăng tới mãn cấp. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lạnh trạng thái. Trước mặt đẳng cấp 110. có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân hay không. Dạ Vô Hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 780 trở nên mạnh mẽ, quyết tâm ganh lạnh trạng thái đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng lạnh trạng thái đẳng cấp 1010. Kỹ năng lạnh trạng thái trong nháy mắt tăng lên tới mãn cấp. Trần Phong nhất thời cảm giác chính mình không nghe run rẩy tâm lại vào giờ khắc này bình phục lại. Cả người trong nháy mắt trở nên thập phân lạnh. Nếu như không phải là Trần Phong còn thật sâu nhớ mới vừa rồi một con kia xanh cánh tay màu tím cùng tròng mắt màu vàng ấm lời nói, Trần Phong cũng sẽ cho là mình mới vừa rồi hết thảy đều là chưa từng xảy ra. Phổ thông loại này rõ ràng là để cho Trần Phong cảm giác vô hạn cảm giác sợ hãi, nhưng là lại không cảm giác được cảm giác sợ hãi, để cho Trần Phong cảm thụ rất là quái gì. Nhưng là cũng bởi vì mãn cấp kỹ năng sợ hãi chống trả cùng mãn cấp kỹ năng lạnh trạng thái trợ giúp, Trần Phong mới có thể nhanh chóng lạnh xuống. Lạnh xuống sau, Trần Phong trong nháy mắt chính là kêu lên hệ thống, đem chính mình lòng tràn đầy nghi vấn hỏi lên hệ thống. Mới vừa rồi ngươi đi nơi nào? Trần Phong hít mắt, mặc dù vẫn là rất kinh hãi không thôi, nhưng là đã không có mới vừa rồi sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đáp ký chủ quyền hạn chưa đủ. Hệ thống không giúp đỡ giải đáp quyền hạn chưa đủ không cùng giải đáp. Trần Phong trong nháy mắt chính là nhíu mày. Hệ thống rõ ràng cho thấy biết chút ít cái gì, nhưng là mình lại là không thể biết. Hiển nhiên mình hay là thực lực chưa đủ, hoặc giả cho phép chính là hệ thống thân cũng không muốn tự nói với mình. Loại cảm giác này để cho Trần Phong thập phân khó chịu, nhưng là Trần Phong lại vẫn không thể nói cái gì. Dù sao hệ thống là đơn độc tồn tại, chính mình căn không thể trưởng khống hệ thống ý chí. Trần Phong thâm hít thở một chút, ngay sau đó liền đổi một cái vấn đề hỏi. Kia hệ thống, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi xanh cánh tay màu tím cùng tròng mắt màu vàng ấm là cái gì? Đáp ký chủ quyền hạn chưa đủ, hệ thống không giúp đỡ giải đáp còn không cùng giải đáp. Trần Phong trong nháy mắt có chút không áp chế được hỏa khí, nhất thời trong lòng quát lên. Ngươi cứu có thể nói cho ta biết cái gì? Không cần chờ ta hỏi ngươi đáp, hệ thống có thể báo cho biết ký chủ là. Ký chủ thực lực tăng lên tới vũ tổ cảnh giới, cũng bất quá là cánh tay kia một ngón tay là có thể nghiền ép con kiến hôi vũ tổ. Như cũ nhưng mà con kiến hôi. Trần Phong nghe hệ thống lời nói, mặc dù nhưng đã nghĩ tới đây chỉ xanh cánh tay màu tím cùng con ngươi màu vàng chủ nhân thực lực khủng bố cỡ nào, nhưng là vẫn là cảm thấy chấn động trong lòng. Keng, nếu là ký chủ muốn thoát khỏi loại này tùy thời bị chi phối cảm giác, hệ thống khuyên ký chủ hay lại là nhanh lên tăng lên đẳng cấp, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, tái biến cường, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn. Trần Phong đứng tại trong hư không, cả người trong nháy mắt chính là nhiệt huyết sôi trào, trong hai mắt tràn đầy vô tận chiến ý. Nếu không phải muốn bị không biết đại sợ hãi chi phối, vậy cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn vượt qua đè ở ta trên đỉnh đầu thiên. Trần Phong trong thanh âm tràn đầy vạn trượng tự tin, cả người trong nháy mắt vẻ mặt ác liệt, khí tức lại lần nữa biến đổi, trở nên không cam lòng nhỏ yếu, trở nên không nghĩ nhỏ yếu. Dứt lời, Trần Phong cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại sau khi, Trần Phong đã xuất hiện ở Bạc Kỳ nhị trưởng lão cùng Thương Mưu Oanh Ngữ bên người, hai người chính đang nhanh chóng đi đường. Nhưng là Trần Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt Bạc Kỳ nhị trưởng lão cảnh giác cặp mắt biến hóa là trong nháy mắt trở nên thập phân ác liệt. Trên người khí thế trong nháy mắt ép lên thiên địa, dường như muốn đem thiên địa đổi ngược, vô địch cường đại. Nhưng nhìn thanh đột nhiên này xuất hiện người là Trần Phong thời điểm, Bạc Kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt khí thế biến mất không thấy gì nữa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 781. Bạc Kỳ nhị trưởng lão kinh ngạc Trần Phong. Bạc Kỳ nhị trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận, Trần Phong có thể cảm nhận được Bạc Kỳ nhị trưởng lão trong lòng khiếp sợ. Mới vừa rồi những thánh thần đó tông các đại vũ tổ cấp bậc được tu sĩ áp chế tu vi xuất hiện ở Bạc Kỳ nhị trưởng lão cùng Thương Mưu Oanh Ngữ bên người. Hiển nhiên Bạc Kỳ nhị trưởng lão cũng là phát hiện những tu sĩ kia tu vi. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong lại còn sống đến, nhất thời lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Phong Ca Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là ý thức được Thánh Thần Tông những thứ kia áo dài trắng tu sĩ thực lực khủng bố cỡ nào. Trong lòng còn đang nhớ Trần Phong, lo âu Trần Phong có thể hay không bị những người đó thế nào. Giờ phút này nhìn thấy Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất thời chính là một chút nhào vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong giờ phút này cười lên, đạo: nhị trưởng lão, Oanh Ngữ, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Nghe Trần Phong lời nói, hai người đây mới là thật buông xuống một cách treo tâm. Bạch Kỳ nhị trưởng lão giờ phút này vẫn là có chút trong lòng lo lắng hỏi Trần Phong: ngươi là thế nào trốn ra được? Bạch Kỳ nhị trưởng lão mới vừa rồi nhưng là cùng một người trong đó áo dài trắng tu sĩ đã giao thủ. Chỉ là cùng cái đó khí thế yếu ớt áo dài trắng tu sĩ đối với một trưởng, liền để cho hắn huyết khí cuồn cuộn, dường như muốn hướng ra ngoài thân thể một dạng, nhất thời để cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão kinh ngạc đến tột đỉnh. Phải biết, hắn chính là cái này tiểu thiên thế giới bên trong tiếng tăm lừng lấy vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Chỉ có vũ tổ cấp bậc tồn tại mới có thể cùng hắn như nhau. Nhưng là cái thế giới này có vũ tổ sao? Nhất là mới vừa rồi những thứ kia áo dài trắng tu sĩ thực lực để cho hắn đều là cảm giác người ta có thể tiện tay nghiền ép chính mình. Hiển nhiên không thể nào là vũ thần cảnh giới tu sĩ, nhưng là nếu không phải vũ thần cảnh giới tu sĩ, vậy còn có thể là tu vi gì? Ở mang theo Thương Mưu Oanh Ngữ thoát đi thời điểm, Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng đã trong lòng có suy đoán, vũ tổ tiểu thiên thế giới trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện một cái vũ tổ. Vì sao lại có vũ tổ cảnh giới cường giả xuất hiện? Hơn nữa duy nhất lại xuất hiện nhiều như vậy vũ tổ cường giả. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh cảnh giới tu vi. Mặc dù có thể chém chết vũ thần, nhưng là muốn ở vũ tổ trước mặt toàn thân trở ra lời nói, chỉ sợ cũng là cơ hội thập phân mong manh đi. Trần Phong dĩ nhiên có thể nghe được Bạch Kỳ nhị trưởng lão trong lời nói ý là cái gì. Hiển nhiên cũng là không tin hắn có thể đủ có đầy đủ thực lực ở một bang áo dài trắng tu sĩ vây công bên dưới toàn thân trở ra. Nhất thời, Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích cười lên, tràn đầy không thèm để ý nói: đưa bọn họ cũng chém chết không liền có thể lấy trốn ra được sao? Trần Phong trong hai mắt bộc phát ra vô tận khí thế, đó là một loại cực độ tự tin, trong nháy mắt để cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đều là sửng sốt một chút. Bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong trong giọng nói kia nồng đậm tự tin. Trần Phong lời nói, bọn họ lại là không tự chủ được tin tưởng: ngươi, ngươi giết đám kia vũ tổ cảnh giới người? Bạch Kỳ nhị trưởng lão khiếp sợ nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một vệt tinh mang, kinh hô thành tiếng: đạo, ngươi đột phá đến vũ thần tam trọng? Bạch Kỳ nhị trưởng lão lúc trước nhìn Trần Phong hay lại là vũ thánh thất trọng, nhưng là chỉ là một khắc đồng hồ không thấy, Trần Phong thực lực lại nhưng đã hoàn toàn đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng. Như vậy thực lực tiến cảnh tốc độ, coi như là thế gian nhất thiên phú gì bẩm tuyệt thế yêu nghiệt thiên kiêu cũng không có cách nào đạt tới kinh khủng như vậy tốc độ. A, Trần Phong lại có thể trong nháy mắt đột phá nhiều như vậy tầng cảnh giới, thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 79 chương 782 có muốn hay không gia nhập ta tông môn. Từ vũ thánh cảnh giới thất trọng đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng, trong lúc này khóa độ cũng không chỉ là ngũ trọng cảnh giới mà thôi, ở trong đó còn có bao lớn chật vật chỉ có chân chính tu luyện qua tu sĩ mới có thể cảm thụ được. Bạch Kỳ nhị trưởng lão ban đầu đều là tu luyện sắp tới 50 năm mới tu luyện đến vũ thần cảnh giới. Hơn nữa vì đạt được đến vũ thần cảnh giới, Bạch Kỳ nhị trưởng lão không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, bỏ ra lớn giường nào nghị lực, mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới. Hơn nữa còn đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn. Giữa khổ cực chỉ có Bạch Kỳ nhị trưởng lão tự mình biết, nhưng là giống như Trần Phong loại này, bất chi bất giác đã đột phá đến vũ thần cảnh giới, còn nhất cử đạt tới vũ thần cảnh giới tam trọng người. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cả đời chỉ thấy được qua Trần Phong một người, nhìn Trần Phong trên người khí thế ác liệt, Bạch Kỳ nhị trưởng lão trong lòng đều có nhiều chút cảm giác khó chịu. Bạch Kỳ nhị trưởng lão chỉ có thể nói, Trần Phong tư chất thật là quá mức yêu nghiệt. đột phá giống như là uống nước phổ thông đơn giản như vậy tốc độ đột phá. Nếu như bị thế gian các tu sĩ biết lời nói, chỉ sợ đều là sẽ ghen tị phải chết thương. Mưu Oanh ngữ vào giờ phút này đều là kinh ngạc đến tột đỉnh. Hắn là như vậy căn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại có thể nhanh như vậy chính là đột phá đến vũ thần cảnh giới tam trọng cảnh giới. Tiến vào cường giả hàng ngũ. Thương Mưu Oanh ngữ giờ phút này nhìn Trần Phong cặp mắt đều là lói lên vô tận rung động bất chi bất giác. Thương Mưu Oanh ngữ lại cũng là đột nhiên âm thầm ở trong lòng thề. Chính mình cũng phải nỗ lực tu luyện. Tránh cho cuối cùng chính mình theo không kịp Trần Phong bộ phạt. Bị Trần Phong rơi ở sau lưng. Trần Phong vào giờ phút này cũng là nhìn Thương Mưu Oanh ngữ. Khẽ nhíu mày. Đạo. Oanh ngữ. Ngươi có biết hay không những người này vì sao lại để mắt tới ngươi? Trần Phong vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Mặc dù hắn biết Thương Mưu Oanh ngữ chưa chắc biết. Nhưng là vẫn hỏi ra lời. Nhưng là Thương Mưu Oanh ngữ nghe Trần Phong vấn đề. Nhất thời cũng là nghi ngờ không hiểu lắc đầu một cái. Nhíu mày nói. Ta cũng không biết. Những người đó ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bọn họ hôm nay đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải là Bạch Kỳ nhị trưởng lão xuất thủ liều chết bảo vệ ta lời nói. Chỉ sợ ta căn đuổi cũng không đến phiên ngươi tới cứu ta. Sẽ bị bọn họ cho mang đi. Thương Mưu Oanh ngữ hiển nhiên cũng là thập phân tức giận. Không biết những thánh thần đó tông biết dùng người đến tột cùng là vừa ý chính mình cái gì. Lại muốn đem chính mình cưỡng ép bắt đi. Nghe Thương Mưu Oanh ngữ đáp. Trần Phong chân mày lại lần nữa nhíu chung một chỗ. Trong nháy mắt chính là trong lòng suy tư không ngừng nhưng là mặc cho Trần Phong suy nghĩ nát ấp. Trần Phong cũng là không nghĩ ra. Những thứ này thánh thần tông nhân. Đến tột cùng là từ nguyên nhân gì? Muốn mang đi Thương Mưu Oanh ngữ thấy mình thật sự là không nghĩ ra vấn đề câu trả lời. Trần Phong lắc đầu một cái. Đạo. Nếu không nghĩ ra. Vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn. Trần Phong nhìn Thương Mưu Oanh ngữ. Đáy mắt tràn đầy lo âu nói. Đúng. Oanh ngữ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta tông môn. Ngươi tông môn nghe được Trần Phong lời nói. Thương Mưu Oanh ngữ cùng Bạch Kỳ nhị trưởng lão đều là vẻ mặt xứng sờ. Không biết Trần Phong đang nói nhiều chút cái gì. Chúng ta không phải là ở một cái trong tông môn sao? Tại sao còn muốn? Thương Mưu Oanh ngữ không biết Trần Phong ý tứ. Trong nháy mắt vấn đạo. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích liếc mắt nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão. Thấy Bạch Kỳ nhị trưởng lão chính ánh mắt sáng quắc nhìn mình. Trần Phong cũng không có tránh Bạch Kỳ nhị trưởng lão. Trực tiếp nói, ta là muốn cho ngươi gia nhập chính ta khai sáng tông môn Thiên Đình.